cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, Selipa thần phục. Selipa, ta có thể cho ngươi nghĩ muốn tự do, thậm chí còn có thể không tiếc đại giới mà huấn luyện ngươi tăng lên ngươi lực lượng. Cho ngươi sau đó tùy thời đều có thể hưởng thụ chiến đấu thú vui. Nhìn thẳng Selipa, Dạ Thần nói, chiến đấu và tự do những này xác thực đều là Selipa chỗ khát vọng. Mà đối phương nếu như có thể huấn luyện giúp mình chính mình tăng lên lực lượng tự nhiên cũng không. Còn gì tốt hơn nhất, nhưng là Selipa cũng biết trên thế giới này sẽ không có cái gì trời sập sự tình. Đại giới, ta cần muốn trả giá cao gì? Cũng là lạnh lùng nhìn Dạ Thần. Selipa nói, Dạ Thần trong bụng không khỏi nghiền ngẫm. Nữ nhân này mặc dù không thế nào thông minh, nhưng là không ngu ngốc sao? Ngươi cần phải trả giá thật lớn chính là từ nay về sau tuyệt đối trung thành với ta. Dốc sức cho ta, thân thể ngươi, linh hồn ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều từ ta chi phối. Dạ Thần cười híp mắt nói ra bản thân điều kiện, mà Selipa chính là tức giận ngược lại cười. Ngươi đây là muốn ta làm ngươi nô lệ sao? Vác công, nếu không phải biết hiện tại tại mình không phải là Dạ Thần đối thủ. Selipa thật muốn một cái tát liền đập tới đi. Đáng chết Vác công, không muốn khinh người quá đáng a. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Thế nào? Cảm thấy ủy khuất ngươi. Selipa, xem đến như vậy lâu ngươi vẫn là không có từ quá khứ trong thế giới đi ra. Ta đã không phải là, năm đó cái kia trong mắt ngươi nhỏ yếu không có dùng tiểu quỷ. Hiện tại ta là địa cầu thần linh, thần long đế quốc quân chủ, càng 750 là đột phá Saiyan cực hạn Super Saiyan. Nếu không phải xem ở trên thân thể ngươi cũng chảy xuôi Saiyan huyết mạch còn có một chút giá trị bồi dưỡng. Ngươi ngay cả trở thành ta công cụ cùng nô lệ tư cách cũng không có. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Dạ Thần châm chọc nói, mà nghe tiếng Selipa chính là sắc mặt một rõ ràng. Xác thực, trước mắt Vác công đã không phải là năm đó kia tên tiểu quỷ. Hiện tại tại mình đã không cách nào lại tả hữu hắn bất kỳ ý chí. Ngược lại thì mình rơi vào trên tay hắn hết thảy đều từ hắn nắm trong tay. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ giết ta sao? Trong bụng vô cùng phức tạp, yên lặng chút, sau đó Selipa hỏi, ta có thể cùng các ngươi không giống nhau. Yên tâm đi, xem ở ngày xưa phân tình trên coi như ngươi cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Bất quá cũng đừng nghĩ lấy ta sẽ thả ngươi. Nếu như ngươi không thần phục với ta dốc sức cho ta nói. Vậy ngươi sau đó thì ở lại đây đi. Ta sẽ ngon lành đồ ăn thức uống nuôi ngươi. Cho đến ngươi chết già mới thôi. Ngữ khí vừa chậm, Dạ Thần lại mỉm cười nói. Bất quá nghe tiếng Selipa chính là trong bụng trầm xuống. Dựa theo đối phương cách nói. Nếu như mình không thần phục với hắn dốc sức cho hắn. Như vậy sau này mình cả đời đều phải bị nuôi nhốt ở ngôi thần điện này trên. Mặc dù không lo ăn uống, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là cái này so với giết nàng còn muốn càng khó chịu. Nhắm hai mắt lại, Selipa không khỏi trong bụng thở dài. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có lựa chọn. Vegeta công chúa cũng là thế này phải không? Biết Selipa chỉ là cái gì? Bất quá Dạ Thần chính là lắc đầu một cái. Nàng tự nhiên sẽ không giống như ngươi. Nàng có thể là chúng ta Saiyan cuối cùng vương tộc. Cao ngạo, xinh đẹp lại thiên tài công chúa điện hạ. Không nói tới sức mạnh, ý chí vẫn là tiềm lực đều không phải là ngươi có thể so. Ta cùng nàng đạt thành một cái ước định. Chỉ cần nàng có thể đánh bại ta nàng là có thể đoạt lại chính mình tự do. Mà ta cũng có thể mặc cho nàng xử trí. Nhưng là tại nàng có thể đánh bại ta trước nàng hết thảy đều phải từ ta chi phối. Sờ chính mình cằm, Dạ Thần mặt đầy vẻ đăm chiêu. Mà Selipa là cả người đều ngây người. nguyên lai Vascon cùng Vegota công chúa lại có như vậy ước định. Lấy Vegota công chúa cao ngạo cùng lãnh khốc, nàng trong tay Vascon đụng phải nhiều như vậy khuất nhục, một khi đợi nàng có thể đánh bại Vascon đoạt lại chính mình tự do, nàng khẳng định sẽ không chút do dự giết chết Vascon. Không, có lẽ còn sẽ dùng càng tàn khốc hơn thủ đoạn nghìn lần vạn lần mà trả thù hắn làm hết thảy. Vegota công chúa nhưng là bọn họ Saiyan thiên tài chân chính. Mà còn Selipa biết Vegota cũng tương tự đã đột phá tự mình cực hạn có thể biến thân thành Super Saiyan. Và không người này liền thật tự tin như vậy hắn có thể một mực áp chế Vegota công chúa sao? Không, theo Selipa hắn cái này không phải là cái gì tự tin. Nhất định chính là điên. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta sự tình cũng không cần ngươi đi lo lắng. Ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Mặc dù ta cũng không phải là không thể cùng ngươi ưng thuận giống vậy ước định. Bất quá Vegota xác thực có thể tại tương lai một ngày kia đánh bại ta. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi cũng có kia loại khả năng sao? Selipa một bộ nhìn thấy người điên biểu tình. Bất quá dạ thần chính là không thèm để ý chút nào. Còn hài hước như vậy mà cười nói. Mặc dù phi thường bực bội, nhưng Selipa cũng biết đây là sự thật không lời có thể đáp. Tự có bao nhiêu cân lượng chính nàng rõ ràng. Muốn là năm đó kia tên tiểu quỷ nàng dĩ nhiên là không sợ. Bất quá bây giờ dạ thần đều đã đánh phá Saiyan cực hạn có thể biến thân trong truyền thuyết Super Saiyan, một thân thực lực mạnh mẽ hơn nàng đâu chỉ nghìn lần trăm. Tại dưới tình huống như vậy còn nói tương lai mình kia có năng lực đủ đánh bại hắn. Selipa chính mình cũng không tin, cho nên hắn cũng không khả năng đạt được Vegota công chúa như vậy hy vọng cùng điều kiện. Chọn lựa duy nhất chính là đàng hoàng thần phục với dạ thần. Làm hắn công cụ nô lệ. Trong bụng thở dài, Selipa khóc khỏi vì chính mình cảm thấy bi ai. Chính là ai bảo nàng chính mình nhỏ yếu như vậy. Coi như bi ai cũng không trách người khác. Tốt, nên nói cũng đều đã nói. Hiện tại nói cho ta biết ngươi lựa chọn đi. Một mực đang nhìn chăm chú Selipa phản ứng cùng biểu tình. Cảm giác thời cơ cũng không kém. Dạ thần lần nữa mở miệng nói. Giãy giụa hồi lâu. Selipa thở dài một tiếng. Rốt cục vẫn phải hạ quyết định Ta có thể thần phục với ngươi sau đó ra sức cho ngươi. Coi như là làm ngươi công cụ cùng nô lệ cũng không quan trọng. Nhưng là hy vọng ngươi cũng không nên quên chính mình cam kết. Cái này đương nhiên. Ta cũng không phải là loại kia nói không giữ lời người. Chỉ cần ngươi thần phục với ta dốc sức cho ta, ta sẽ cho dư ngươi muốn tự do cùng chiến đấu. Selipa lựa chọn cũng không có ra ngoài dạ thần đoán trước, cho nên dạ thần cũng điểm. Ngoài ra, ta có thể thề từ nay về sau đều trung thành với ngươi. Nhưng là nếu như ngươi dám vứt bỏ ta nói, ta cũng sẽ không chút do dự phản bội ngươi. Có lẽ là nghĩ đến ban đầu Frieza những chuyện kia. Selipa lại lạnh lùng mà bổ sung một câu, nheo cặp mắt lại, dạ thần cũng tâm cảm giác thú vị. Cái này cũng được, nếu như một ngày kia ta vứt bỏ ngươi, ngươi liền cứ việc phản bội ta đi. Đạt được dạ thần trả lời, Selipa phảng phất cũng thư thái, không do dự nữa, Selipa một gối chạm đất liền hướng dạ thần cúi người hành lễ. Chủ nhân, cái này thật đúng là một quả quyết nữ nhân này, làm ra lựa chọn sau vậy mà nhanh như vậy cũng đã đại nhập nhân vật. Cho dù dạ thần cũng không khỏi cao liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên, nhìn vị này chính mình đã từng dưỡng mẫu đại nhân quỳ tại trước người mình kêu chính mình chủ nhân. Dạ thần trong bụng càng nhiều vẫn là vô tận vui thích. Hoan nghênh ngươi gia nhập, Selipa, hiện tại. Làm ngươi chủ nhân ta cho ngươi truyền đạt thứ một cái mệnh lệnh, lấy lòng ta. Trên cao nhìn, xuống, dạ thần nâng lên Selipa gò má. Kia đối đen nhánh trong ánh mắt, tất cả đều là tả ý như vậy màu sắc. Gương mặt một đỏ, Mặc dù cảm giác có chút khuất nhục, nhưng Selipa chính là không có phản kháng. Tứ chi chạm đất. Selipa leo đến dạ thần trước người, chần chờ chút, nhưng cuối cùng vẫn che xuống nàng kia mỹ lệ đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.